Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 54, cảm động, chương 56, cảm động tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cùng Mihiko một trước một sau đi xuống lầu. Đoạn Thu Hiếu Kỳ kéo kéo nàng xuyên trang phục màu đen. Phát hiện không phải trang bị, vẻn vẹn là phổ thông quần áo nghi ngờ hỏi. Người cái này là phổ thông quần áo à, ta còn tưởng rằng là trang bị. Mihiko sợ hết hồn, còn tưởng rằng Đoạn Thu muốn làm sao chính mình đây. Vội vàng vọt đến một bên dùng hai tay bảo vệ chính mình. Có điều đón lấy liền nghe đến Đoạn Thu nghi hoặc mới rõ ràng chính mình lý giải sai rồi. Không khỏi mặt đỏ lên nói rằng, không phải vậy à, Tia convert bởi Ryu Yamada. Đoạn Thu bị Mihiko phản ứng làm cho ngẩn ra. Suy nghĩ một chút chính mình cũng cho Lam Thủy Nhi cùng Đại Thúc chỗ tốt rồi. Cái này tiểu thích khách cái gì đều không có, có phải là có không được. Có điều nghĩ lại đã nghĩ đến phải cho nàng món đồ gì. Đưa tay ra gõ một cái nàng đầu nói rằng, nghĩ gì thế ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Không cho tới, Mihiko che đầu kỳ quái nhìn Đoạn Thu một chút, không biết hắn muốn làm gì. Đoạn Thu nói xong trực tiếp chạy đến trên lầu Mihiko không nhìn thấy địa phương. Sau đó cấp tốc đem nano trang phục cởi ra. Đoạn Thu chuẩn bị cho Mihiko đồ vật chính là mình xuyên nano trang phục. Chính hắn thì lại chuẩn bị đổi càng tốt hơn trang bị. Sơ cấp nano trang phục vừa vặn đào thải. Cho Mihiko làm lễ vật không thể thích hợp hơn. Đương nhiên trang bị vẫn không có hối đoái đi ra. Hiện tại Đoạn Thu hối đoái năng lượng có thể là phi thường nhiều. Hầu như hết thảy tang thi tinh hạch đều bị chuyển đổi vì năng lượng. Cùng lúc không có chuyện gì làm Đoạn Thu sẽ chọn một bộ thích hợp bản thân trang bị. Có điều hiện tại không thể làm gì khác hơn là mặc vào phổ thông quần áo. Tay cầm nano trang phục tứ kiện sáo. Phân biệt là quần áo, quần, giày cùng đai lưng. Trong đó đai lưng quan trọng nhất là khống chế nano trang phục trung tâm ni Đoạn Thu cầm trắng. Đen xen kẽ nano trang phục đi xuống. Nhìn không rõ vì sao Mihiko nói rằng, đây là ta xuyên trang bị, là nano trang phục có thể phòng ngự súng ngắm viên đạn. Trừ phi là cấp 3 vũ khí, không phải vậy rất khó phá tan phòng ngự. Ta bắt hắn cho ngươi, Đoạn Thu nói xong trực tiếp còn đang ngơ ngác Mihiko trên tay. Thấy nàng sau khi nhận lấy nói rằng, nano trang phục khống chế khí là đai lưng. Ngươi mặc vào sau sẽ căn cứ vóc người điều tiết to nhỏ. Hiện nay chỉ có trắng đen hai loại màu sắc có thể điều tiết. Ngươi, Mihiko cầm nano trang phục đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng còn có thể cảm giác được nano trang phục trên nhiệt độ. Suy nghĩ kỹ nhiều Đoạn Thu sẽ cho đồ vật của chính mình. Lăng là không nghĩ tới dĩ nhiên là quần áo. Có điều thật có thể phòng ngự đạn súng bắn tỉa sao, ngươi có muốn hay không a? Bộ y phục này rất đắt, nhìn Mihiko ngơ ngác vẻ mặt Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Quơ quơ đầu Mihiko phản ứng lại đây. Muốn, làm sao không được, không muốn mới là ngu ngốc. Mihiko nghĩ thầm ni nàng tiếp nhận nano trang phục sau cũng không lô thu ở trước mặt. Trực tiếp cởi quần áo. Sau đó ở Đoạn Thu nhìn kỹ đổi nano trang phục. Cũng còn tốt ăn mặc nội y, không có để Đoạn Thu nhìn thấy tư mật vị trí. Coi như vậy đổi nano trang phục Mihiko cũng sắc mặt hồng hồng. Cùng Đoạn Thu nói tới như thế, đổi nano trang phục sau rất nhanh sẽ căn cứ vóc người của nàng điều tiết to nhỏ. Thậm chí còn dọc theo người ra ngoài một mũ, mang tới sau vừa vặn có thể che khuất dung mạo. Tuy rằng Mihiko không có xinh đẹp như vậy thế nhưng kiều tiểu vóc người thêm vào thanh thuần khuôn. Mặt tuyệt có thể hấp dẫn không ít người chú ý. Đoạn Thu nhưng là toàn bộ hành trình nhìn nàng thay quần áo. Tuy rằng vóc người khá nhỏ thế nhưng là tràn ngập sức mê hoặc để Đoạn Thu máu mũi đều sắp phun ra. Ngoài, thay quần áo xong Mihiko trên mặt cũng là rát, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ to gan như vậy. Ở Đoạn Thu trước mặt thay quần áo, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Có chút không dám nhìn thẳng Đoạn Thu con mắt, Nhược Nhược nói rằng, cảm ơn ngươi lễ vật. Ồ, không khách khí, không khách khí, chúng ta đi thôi. Đoạn Thu nghe xong mau mau mắt nhìn phía trước. Trong lòng đọc thầm Amen Đà Phật, đi một chút. Ồ, phía trước có một con cấp 3 tang thi. So với tỷ đấu, ngươi nhược một điểm, đi làm thịt nó nói không chắc có thể tuôn ra đến món đồ gì đây. Rời đi đề tài sau hai người cũng thả lỏng quá rất nhiều. Không có trước như vậy lúng túng. Đổi nano trang phục Mihiko sức chiến đấu gia tăng rồi không phải một chút. Có trang bị gia trí. Muốn giải quyết đi sức chiến đấu 300 điểm tang thi không phải đặc biệt khó khăn. Mihiko móc ra chủy thủ hai chân vừa phát lực ngay lập tức xông lên trên. Con nào tang thi rất nhanh sẽ phát hiện xông lại Mihiko. Gào thét một tiếng trái lại hướng về Mihiko công kích mà đi. Tang thi tiếng kêu cấp tốc hấp dẫn phụ cận đồng bạn. Vài con cấp 2 tang thi cùng cấp 1 tang thi cũng hướng về Mihiko vây lại. Trừ phi là biến dị tang thi. Không phải vậy phổ thông tang thi 1-2 con căn bản không có tác dụng. Tuy rằng Mihiko cũng rất hồi hộp, thế nhưng bởi vì mặc vào, đâm qua, nano trang phục phản mà không cần lo lắng tang thi phá vỡ. Người cũng lớn mặt lên, vũ khí trong tay mặc dù nói là chủy thủ, thế nhưng chủy thủ độ dài nhưng là có hơn 30 cm. Sắc bén chủy thủ vung lên tang thi thân tới được hai tay liền bị chém đứt. Có điều tang thi cũng không biết đau đớn, vẫn cứ hướng về Mihiko nhào tới. Mihiko tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng phổ thông tang thi có thể nào có thể tổn thương đến nàng. Thân thể một xoay tròn né tránh tang thi, sau đó chủy thủ trực tiếp cắm vào cấp 3 tang thi trong óc. Không tới một phút chu vi mười mấy con tang thi đều bị Mihiko giải quyết. Đoạn Thu tay cầm tiêu âm súng trường bình tĩnh đi tới nói rằng. Không sai, đào tang thi tinh hạch, chúng ta đi ra ngoài. Nói là săn giết tang thi, chẳng bằng nói là Đoạn Thu huấn luyện Mihiko. Chỉ cần không phải tình cờ gặp 30 con trở lên bầy zombie. Đoạn Thu đều sẽ giao cho nàng để giải quyết. Có lúc nàng mệt mỏi còn có thể cây súng lục cho nàng luyện tập. Đoạn Thu vừa quan sát bốn phía, một bên ở hối đoái hệ thống bên trong tuần tra thứ cần thiết. Rất nhanh liền đã xác định cần thay đổi trang bị, thậm chí còn vì là Mihiko tìm tới thích hợp chiêu thức. Đây là tinh hạch Mihiko nâng mười mấy viên mang huyết tinh hạch đi tới Đoạn Thu bên người. Đây là nàng vừa giết chết một đám tang thi lấy ra thành quả. Do dự tinh hạch quá nhiều vì lẽ đó vô cùng cẩn thận chỉ lo tinh hạch rơi trên mặt đất. Đoạn Thu nhìn nàng dáng vẻ không khỏi nở nụ cười, đưa tay ra trực tiếp đem tinh hạch cho Thu vào nhẫn không gian. Sau đó lấy ra một cái khăn lông giúp hắn thanh lý tích ở máu trên mặt tích. Đoạn Thu ôn nhu sát Mihiko mặt vừa nói, sau đó cẩn thận một chút, không nên để cho tang thi giọt máu ở trên da. Chờ sau đó ta cho ngươi phòng hộ găng tay cùng mũ giáp đi tới tận thế sau Mihiko vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được khác thường tính quan tâm chính mình, nhìn dưới ánh mặt trời đẹp trai Đoạn Thu, ở nhìn chu vi tận thế đường phố, nàng thật muốn liền duy trì cái tư thế này đến vĩnh viễn. Có điều rất nhanh máu trên mặt tích liền bị Đoạn Thu lau khô. Đoạn Thu thu hồi khăn mặt trực tiếp hối đoái phòng hộ găng tay cùng khẩu trang giao cho Mihiko. Sau đó dùng 1000 điểm năng lượng hối đoái một tấm có thể cấp tốc học tập thân pháp quyển sách. Quyển sách này bên trong ẩn chứa sử dụng chủy thủ kỹ xảo cùng bước tiến. Mặc dù là sơ cấp thế nhưng nếu như Mihiko có thể học được thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một đoạn dài, đem quyển sách giao cho Mihiko. Đoạn Thu liền lôi kéo nàng đi trở về, vốn còn muốn tiếp tục giết điểm tang thi, có điều hối đoái quyển sách sau một không tưởng tượng nổi người thức tỉnh. Hết chương.